chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê không nhịn được cười thành tiếng, ha ha, hóa ra là chị à, chị gái. Cậu thiếu niên vừa tỉnh dậy, giọng nói mềm mại, mang theo vài phần ngoan ngoãn. Lâm Khê trêu chọc, gọi lại một tiếng nghe thử nào. Giang Trì tỉnh táo hơn một chút, kéo chăn trùm kín đầu, hai tay đỏ bừng. Cậu lăn qua lăn lại, một giây làm 800 động tác. Không đúng, tối qua bị anh cả phạt đứng, nửa đêm 3 giờ cậu và anh hai nằm trên sofa, chăn từ đâu mà có. Giang Trì hoàn toàn tỉnh táo, ngáp 3 cái liền. Mấy giờ rồi, anh cả đâu? Lâm Khê hỏi ngược lại, tối qua xảy ra chuyện gì? Giang Trì nắm điểm mấu chốt giải thích, anh cả biết chúng ta đến chủ uyển của ông nội, rất tức giận. Đúng vậy, anh cả hai mặt. Giang Tế lẩm bẩm một câu, tiếp tục ngủ say. Lâm Khê kéo khóe miệng, hồi tưởng lại mấy lần gặp Giang Đình, thái độ của anh ta rất kỳ lạ. Luôn luôn không cảm xúc, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Giang Đình không nghi ngờ thân phận của cô, hôm qua còn trực tiếp đuổi các chú bác ra ngoài, buổi tối không mắng cô một câu, thậm chí còn để lại phòng cho cô trong nhà. Trong ký ức của Giang Tế, Giang Đình nghĩ rằng cô đã chết, thấy đứa em gái còn sống lại không hề ngạc nhiên. Không hiểu được suy nghĩ của người anh cả này. Lâm Khê C, NM, D, người đàn ông từ trên lầu đi xuống, vừa chỉnh tay áo vừa quan sát mọi người, lông mày hơi nhíu lại. Dậy, theo anh đi. Giang Trì hỏi, bây giờ à? Giang Đình mặt mày tối sầm, cổ tay áo tinh xảo ánh lên ánh sáng lạnh. Tối qua không biết là ai, làm chủ uyển náo loạn, ông nội sáng nay thông báo tất cả mọi người qua đó. Giang Trì không dám hỏi thêm, tối qua chủ uyển hỗn loạn một trận, quả B, O, M khói cậu ném càng làm mọi chuyện rối tung lên. Giang Đình nhàn nhạt phân phó, đánh thức cậu ta. Giang Trì kéo chăn bên cạnh ra, dùng sức lắc đầu Giang Tế. Anh hai, dậy đi. Giang Tế bỗng ôm lấy cậu, mũi hít hít. Em gái, đừng đi. Giang Trì mặt mày méo sạch, đẩy anh ta ra chạy vào nhà vệ sinh. Anh hai CS, N, C dãi, em chịu thua luôn. Giang Đình im lặng, nhìn xa xăm. Sau một hồi lộn xộn, Giang Tế và Giang Trì cuối cùng trông cũng giống con người. Một người ngái ngủ, một người tay đút túi quần. Giang Đình bước dài một bước, đi, hai người đi theo, Lâm Khê đi cuối cùng. Giang Đình đột nhiên dừng lại, mặt không cảm xúc nói 4 chữ. Em không cần đi, Lâm Khê từ chối, em nhất định phải đi. Chuyện do cô gây ra, đương nhiên phải đi giải quyết, tiện thể gặp người ông nội trong truyền thuyết. Giang Đình nhìn cô một lúc, rồi xoay người rời đi. Nhớ yêu cầu của anh, nếu không, lời còn lại, anh ta không nói. Lâm Khê làm động tác, chiến thắng, phẩy chấm, nhớ rất rõ, 4 người ngồi xe đến chủ uyển, người qua lại nhộn nhịp, ngoài cửa đỗ 7-8 chiếc xe. Lâm Khê nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, Giang Tổng Minh, Giang Tổng Nhạc, Giang Tổng Diệp và mấy người phụ nữ phóng khoáng. Còn có nhiều gương mặt xa lạ, đông đúc ước chừng khoảng 30 người. Không thể không thừa nhận, ông cụ đúng là đông con cháu. Họ Tô, họ Phó và họ Quý gộp 3 đời lại cũng không đông con cháu bằng nhà họ Giang. Lâm Khê âm thầm chế giễu, sinh nhiều thế này, tranh vị trí thừa kế còn khó hơn cửu tử đoạt đích. Giang Tế gật đầu, đúng thế, đúng thế. Giang Đình ngón tay khẽ run, quay đầu cảnh cáo, ít nói thôi, đừng chạy lung tung, đi theo anh. 3 người đồng thanh đáp, hiểu rồi. Ánh sáng trong chủ uyển mờ nhạt, mỗi 3 mét hành lang treo một bóng đèn sợi đốt, bầu không khí nặng nề. Giang Tế dụi dụi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần vào đây đều thấy khó chịu, ông nội sao lại biến nhà mình thành thế này. Giang Đình dùng ánh mắt cảnh cáo, vào đi, biết rồi, anh cả. Căn phòng trống trải, trên tường treo một chiếc đèn lồng đỏ lớn, dưới sàn trải thảm đỏ sẫm, ánh sáng đỏ mờ ảo chiếu lên khuôn mặt. Bên trong cùng có đặt một chiếc bàn gỗ đỏ tươi, trên đó có một ấm trà và vài cái chén, ngoài ra không có gì khác. Mọi người xếp hàng theo thứ tự vai vế, cúi đầu đứng ngay ngắn. Lâm Khê đứng ở hàng thứ 3, phía trước là Giang Tế, phía sau là Giang Trì. Cô liếc nhìn lung tung xung quanh, mỗi hàng đại diện cho một chi. Giang Tế gãi gãi đầu, chắc vậy, phòng của ông nội tối quá, mỗi lần đến đây phải đứng 4-5 tiếng. Tôi chẳng thấy rõ mặt ai cả. Giang Trì một tay đút túi, chậm rãi nói. Đúng thế, Giang Tổng Minh 5 con trai 3 cháu, Giang Tổng Diệp 3 con trai 2 con gái 4 cháu, Giang Tổng Nhạc 1 con trai 1 con gái. Giang Tế hít một hơi, anh thậm chí còn đếm được. Chuyện này rất đơn giản. Giang Trì hơi ngẩng cằm, giọng điệu uể oải mang chút khinh thường. Chúng ta chỉ cần đứng dưới nghe là được, anh cả lo mọi việc. Lâm Khê muốn nhìn rõ hơn, vỗ vai Giang Tế. Anh ngồi xuống, tôi không thấy được bên đó. Giang Tế ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Em gái, em có cần anh cõng không? Không cần, Lâm Khê nhón chân vẫn không thấy gì. Lưng rộng của Giang Đình như một bức tường chắn ngang tầm nhìn. Cô lẩm bẩm, ăn cái gì mà cao thế này? Giang Đình nghe thấy rõ ràng, cơ thể hơi nghiêng qua, khóe miệng thoáng nhếch lên nụ cười khó nhận ra. Lâm Khê cuối cùng cũng thấy được, ngây ra vài giây. Ông cụ Giang ngồi ở vị trí chính, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Ngũ quan quá mức tinh tế, làn da nhẵn nhụi trắng trẻo, không một nếp nhăn, không giống con người thật mà giống hệt một bức tượng nhựa dưới lớp chỉnh sửa ảnh. Đôi mắt ông cụ đục ngầu và già nua, tựa như dòng nước C, H, E, T khô cạn. Ông cụ từ từ xoay cổ, giọng nói khàn khàn sắc nhọn. Giang Đình, lên đây. Ngữ điệu bình thản nhưng không thể kháng cự. Giang Đình bước đến giữa, thái độ xa cách. Ông nội, cháu đã nghe về chuyện tối qua, nhất định sẽ cố gắng điều tra. Hừ, ha ha, ông cụ Giang bật ra ba tiếng cười khó hiểu từ trong cổ họng, mọi người giật mình. Giang Đình không thay đổi sắc mặt, những thứ hư hỏng ở trụ huyền, cháu sẽ cử người sửa chữa ngay. Ông cụ Giang nhớ lại sự hỗn loạn tối qua, sắc mặt tái xanh. Tượng thần bị phá hủy, chó thần bị giết, làn khói thần bí xâm nhập. Thần sứ nhất định sẽ trách phạt ông cụ. Đáng giận, ai có thể làm được chuyện này? Khuôn mặt ông cụ Giang giật giật. Chuyện ở trụ huyền không cần cháu lo xong việc công ty đi. Giang Đình bình thản nói, công ty vẫn ổn, ông nội cứ yên tâm. Ông cụ Giang đặt chén trà xuống, răng nghiến ken két. Bao năm nay, nhà họ Giang chúng ta luôn bị nhà họ Phó đè đầu, trở thành kẻ đứng thứ hai muôn đời. Làm sao đối mặt được với liệt tổ liệt tông trong ngôi nhà tổ này? Giang Đình cúi mắt, giọng điệu không đê, a, o động. Tàu đã cố hết sức, Phó Kinh Nhiêu quá xảo quyệt, rất khó đối phó. Ông cụ Giang cười khẩy, hắn đúng là nham hiểm gian trá. Ban đầu định dùng tượng thần để g, i, e, c, c, h, e, t Phó Kinh Nhiêu, nhưng tượng thần đã từ chối yêu cầu của ông cụ. Tên này thực sự kỳ lạ, chỉ có thể dùng mưu mẹo sáng suốt hoặc cách khác. Đôi mắt ông cụ Giang xoay chuyển, nghe nói Phó Kinh Nhiêu cưới một người vợ đẹp, chi bằng bắt đầu từ cô ta. Nghe câu này, Lâm Khê không nhịn được. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ông nội và anh trai trên danh nghĩa thảo luận làm sao để hại C, H, E, T chồng mình, cảm giác này quá ca, C, S, T, H. C, S, Giang Tế, một trong hai người duy nhất biết sự thật ở đây, cười rất lớn tiếng. Phụt ha ha ha, ánh mắt sắc bén của ông cụ Giang lướt qua đám đông. Ai đang cười, bước ra đây, Giang Tế nhấc một chân lên, Lâm Khê đẩy anh ta về, hiên ngang bước ra ngoài. Cách chương.